Lần đầu bên nhau. Tác giả: Thái Chí Hằng. MC: Quỳnh Nguyên Đi. Phần 19. From Flying Dance. Ngày 24 tháng 12 năm 1997. Đêm nay là đêm bình yên. Đường phố tràn ngập không khí lễ hội tưng bừng, thật dễ chịu. Nhận được e-card của hắn, chúc vui vẻ, bình an. Mình và Evan thì xem ai nhận được nhiều e-card hơn. Mình thua. Không vấn đề gì, Evan có gương mặt và thân hình nổi tiếng hấp dẫn mà. Thua cô ấy cũng không đến nỗi quá xấu hổ. Phải mời Evan đi ăn một bữa Giáng sinh linh đình. Hai đứa chúng mình đi ăn bít tết nướng nung 4.000 độ C cũng khá ngon. Evan muốn vào vũ hội Giáng sinh trong trường. Mình chần chừ mãi. Evan cũng biết bệnh của mình không được làm gì quá sức. Nhưng đêm nay mình không muốn làm cô ấy mất vui, đành phải đồng ý. Đến cổng trường, hai đứa hoảng cả hồn vì dòng người xếp dài rằng rặc ngoài cổng. Trời ơi, nhiều người thế này thì đến bao giờ mới mua vé được? May nhờ Evan quảng giao, anh chàng coi cửa cũng từng là Casey của Evan nên chúng mình được đặt cách cho vào sớm. Evan mặc áo dệt màu đỏ sẫm, quần bò bó cũng màu đỏ. Tối hôm qua, hai đứa mua thuốc nhuộm về, nhuộm vài sợi tóc của Evan thành màu đỏ và vài sợi của mình thành màu cà phê. Trông mình giống một cốc cà phê nâu ngon lành, còn Evan như một ly rượu vang bốc lửa. Mình không được nhảy mạnh, chỉ thỉnh thoảng mới được vào sân đi mấy điệu nhẹ nhàng. Evan nhảy rất điêu luyện, mỗi lần thấy cô ấy vào sân lại kéo theo bao nhiêu cặp mắt. Mình ngưỡng mộ ngắm cô ấy nhảy nhót tưng bừng, mồ hôi đầm đìa. Bệnh của mình không được làm gì quá mạnh, cũng không được phơi nắng quá nhiều. Một cô gái đang tuổi ăn tuổi lớn, không được thỏa sức vẫy vùng nhảy nhót, cũng không được phơi mình dưới ánh nắng ấm áp, thì tuổi thanh xuân còn ý nghĩa gì? Việc giản đơn nhất như đổ mồ hôi đối với mình cũng là vô cùng xa vời. Đổ tồi nói phải, mình đúng là kiểu người thứ hai. Mình mong muốn được thỏa sức bay nhảy. Hơi khó thở, mình nói với Evan và rời khỏi nơi không thuộc về mình. Đi bộ về đến nhà, vẫn còn 3 tiếng nữa mới đến 3 giờ 15. Không biết đêm bình an của hắn ra sao? Nếu bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện trước mặt mình thì tốt biết bao. From Flying Dance, ngày 30 tháng 12 năm 1997. Sáng sớm hôm nay, hắn bảo bị cảm, làm mình lo mất một lúc. Hóa ra hắn đùa, đổ tồi. Và hắn đã bắt đầu dò hỏi gặp nhau như thế nào. Sau một tháng trời quyết tâm chịu đựng, ta đã thắng. Cuối cùng, hắn phải mở miệng hỏi ta. Để trừng phạt tí chút, vì tội để mình đợi lâu, mình bèn dối hắn là chồng mình không đáng yêu mấy. Mình còn định thử thách hắn thêm một lúc nữa mới đồng ý nhận lời mời, nhưng cuối cùng lại không nỡ để hắn lo. Hẹn nhau lúc 7 giờ 30 ở cửa hàng McDonald's trên đường đại học. Đồ tồi keo kiệt, không mời mình ăn cơm. Evan bảo nên đến muộn nửa tiếng, coi như lời phản kháng chế độ phụ hệ mấy nghìn năm nay. Nhưng còn lâu mình mới làm như vậy, đã chờ đợi một tháng trời, không muốn lãng phí thêm một giây nào nữa. Mình mặc bộ quần áo cà phê, khoác chiếc ba lô cappuccino và ra đi với tâm trạng vui tươi như hôm trước. Mình nhận ra ngay anh chàng màu xanh ngồi trong cửa hàng. Khắp người hắn tuyền một màu xanh nước biển và dáng hắn ngồi suy tư cũng rất blue. Vỗ nhẹ vào vai hắn như những người bạn quen biết lâu ngày. Khi hắn quay đầu lại, mình thấy vẻ ngạc nhiên đến luống cuống hiện lên trong mắt hắn. Mình ngắm thật kỹ anh chàng đã làm mình vất vả một tháng trời nay. Trông hiền lành, nhưng nụ cười thông minh xém chút nữa thành xảo quyệt, xứng với cái tên đồ tồi. Khi nói chuyện, hắn thường vung vẩy cánh tay, cứ như thể cánh tay đang nói chứ không phải cái mồm. Chắc là vì quen nói chuyện bằng tay trên vi tính. Hắn và mình bàn luận đủ thứ chuyện, từ bành tổ khai tiên đến con cún bị bệnh. Nói chuyện với hắn rất dễ dàng, bởi vì khi mình kể lể thì hắn chỉ yên lặng lắng nghe. Buổi tối ngày hôm nay cũng thật dễ chịu. Như ngồi trên bãi cát, ngắm cánh buồm xa tít ngoài khơi trong làn gió hiu hiu. Mình muốn đùa hắn nên bày ra một triết học cà phê, thế mà hắn cũng bịa lại về thủy lực. Lúc nói xong, mình nhìn thấy trong mắt hắn xanh màu kinh ngạc. Vậy chắc khi hắn nói xong, trong mình cũng sẽ nâu màu ngạc nhiên. Kể từ lúc ấy, mình bắt đầu cảm thấy hắn chân thực và gần gũi ngay bên mình, chứ không chỉ là một con người của Internet hư ảo. Hắn ở ngoài đời vừa cứng rắn vừa mềm mại, vừa kiên quyết vừa trầm lặng, vừa tinh tế vừa lanh lẹn. Cảm thấy hàng rào phòng vệ vừa xây ở nhà đã trở thành lâu đài trên cát, không chống đỡ nổi một đợt sóng xô. Nhận lời ngày mai đi chơi. Về đến nhà còn một tiếng nữa mới đến 3:15. Mình đun thêm chút cà phê vì chắc chắn hắn sẽ lên mạng giờ này, mình không muốn làm hắn thất vọng. Evan bảo đây là hiệu ứng bị khống chế. Cô ấy bảo mình đã gục rồi, làm sao được, đành chịu vậy. From Flying Dance, ngày 31 tháng 12 năm 1997. Hắn lên mạng đúng 3:15 như mình nghĩ. Xem ra hắn cũng bị mình khống chế mất rồi. Tiếc là buổi trưa còn phải đi xem phim, không thể nào chat mãi đến sáng như mọi hôm. Đi ngủ thôi, mình không muốn hắn thấy mình tiều tụy, ốm yếu. Tỉnh dậy lúc khoảng 12 giờ và đi tắm. Con gái có thể nhịn ăn nhưng không thể nhịn tắm. Khẽ khẽ ngân nga bài hát trong miệng, trong lòng phơi phới. Nhưng đúng lúc khoác áo lên người, mình đông cứng lại. Một giây sau, quỳ xuống khóc nức nở trong phòng tắm. Mình không thể sống vui tươi, bay nhảy như mọi người bình thường được hay sao? Quay về Đài Bắc theo lời mẹ vậy. Mình lau khô nước mắt, chờ hắn đến. Hôm nay chúng mình đi xem phim mà, phải vui vẻ. Nhưng tại sao lại chọn Titanic? Mình vốn rất mít ướt khi xem những phim buồn bã. Thời tiết hôm nay thật đẹp, mình sẽ nhớ nơi này lắm. Giấu mình sau lưng hắn, mình không thể phơi nắng thêm nữa, dù ánh nắng hôm nay rất mực êm đềm. Nhìn thấy được tai hắn đỏ lên rực rỡ, mình cũng cảm giác tai mình nóng bỏng, nhưng chỉ có gió mới cảm thấy mà thôi. Hắn đi quanh một lúc tìm chỗ đỗ xe, nhưng mình biết đấy là hắn cầu thời gian chở mình ngồi sau. Mình buộc tóc lên để mái tóc dài không che lấp mặt, bởi vì Evan đã có lần bảo mình có khuôn mặt rất đẹp. Mình muốn hắn giữ lại hình ảnh đẹp nhất về mình trước khi xa nhau. Lúc xếp hàng mua vé, mình và hắn đứng cạnh nhau thật gần. Mình mong được đứng mãi bên hắn, kể cả dù không mua được vé. Nhưng khi cánh tay phải của mình khẽ chạm vào tay hắn, mình cảm thấy nốt ban đỏ đang cười chế nhạo. Phim đã hết, hắn nhắc mình đứng dậy ra về. Về thôi, bộ phim của mình đã kết thúc, còn cuộc đời của hắn vẫn xuôi dòng. Muốn giữ lại chút gì liên quan đến hắn nên bảo hắn ký tên vào tờ vé. Hắn thật ngốc nghếch, mình muốn hắn ký tên thật. Để về sau còn có người thật, tên thật mà nhớ. Chúng mình cùng nhau bước qua cơn mưa nước hoa Don Vita. Cảm ơn hắn chia sẻ những giây phút ngọt ngào. Xin lỗi vì không thể nói lời tạm biệt. Chúng mình đã bắt đầu quen nhau bằng email thì cũng sẽ chia tay nhau bằng email. hắn từng bảo rằng mạng Internet rất nhanh nhưng không hoàn mỹ. Phải, mình có thể gửi đến hắn những dòng mong nhớ thật giản đơn, dễ dàng, nhưng không thể vì thế mà đừng được những giọt lệ buồn rỏ trên bàn phím. Trời sắp sáng rồi, hắn đang làm gì vậy? Bỗng thèm được nghe tiếng hắn. Phải đi thôi.